Tokyo Revenger, bắt cá hai tay. Chương 36, không nỡ thiệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm. Sau khi cất đồ vali và một số thứ lên khách sạn mà Rindu đã đặt phòng thì tôi cùng cậu ta liền xuống phố dạo chơi. Nhưng có lẽ là do có nhiều trường học cũng tham gia chuyến đi chơi này mà hiện tại khách sạn chỉ còn duy nhất một phòng cho tôi và Rindu. May mà nó là giường hai người chứ một người nằm có chút chật đấy. Linh, cô muốn đi đâu trước? Rindu bấm điện thoại coi các địa điểm nổi tiếng của Kyoto thì quay qua hỏi ý, hừm. Hay hai ta đi dạo một chút đi nhé. Chỗ nào được thì ngồi nghỉ ở đó chứ nơi này nhiều chỗ thế này không biết đi đâu trước nữa. Tôi nhìn qua trả lời lại. Tất nhiên lời Tô Linh nói thì Rindu nào có ý phàn nàn chứ. Cậu ngoan ngoãn đi theo cầm sách phụ đồ lưu niệm với cô gái mình thích. Đang ngồi ăn bánh taiyaki thì tôi nghe được tiếng đánh lộn cùng cãi vã, đương nhiên với bản tính thích hóng drama như tôi nào bỏ qua chứ. Rindu hai ta qua đó coi xem đi. Có đánh nhau kì ha ha. Tôi cười nhẹ hào hứng nhìn qua. Rindu cười hết nói với cô gái mình thích. Cậu đi theo Tô Linh hóng chuyện. Nếu có chuyện gì thì cậu cũng bảo vệ được cô ấy chứ. Tô Linh vừa đi vào con hẻm nhỏ tối thì liền thấy một nhóm học sinh cấp 3 đang hăm dọa học sinh trường Kunijigaoka. À cái đầu đỏ xanh kia quen quen. À có em gái tôi nữa kìa ha. Bọn nít danh tụi bay khôn hồn mà ngoan ngoãn đi. Gã côn đồ cấp 3 nhìn đám Nagisa mà khiêu khích. Ồ, chuyện hay để hóng nha. Tôi cười cười nhìn một đám cấp 3 chơi trò lấy đông hiếp yếu. Linh uống nước không? Rito lấy ra một túi hạt dưa cắn cắn hóng chuyện cùng Tô Linh, thấy cô gái mình thích ăn bánh nhiều cũng khô họng nên liền dịu dàng hỏi. Tất nhiên rồi. Tôi cũng không chê gì mà cầm lấy uống. Tô Anh bị đám người quanh bao vây mà không thể nào bảo vệ các bạn học của mình. Bỗng cô chú ý tới bên kia. Chị mình cùng một tên đàn ông đang thảnh thơi ăn bánh uống trà hóng chuyện. Tô Linh, cô nỡ nhìn bọn tôi bị bắt lấy sao hả? Tô Anh cắn răng tức giận nói. Đúng là không thật. Tô Linh ăn xong bánh taiyaki thì Rindu kế bên chu đáo lấy khăn lau miệng cho. Nên tôi sẽ nhắm mắt lại ha ha. Nói rồi thì Tô Linh nhắm hai con mắt lại không nhìn nữa. Tô Anh, không nói được câu tử tế thì hãy tử vong đi. End chương 36. Ó là mình giật kịp hết luôn ha ha, cách chương.